Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, biến cố. Cửu sắc hoa mở, bốn càng, không chỉ là hắc hà bờ bên kia tất cả vương giả cấp mãnh thú. Ma thú ở hưng phấn, kích động, lúc này, thế giới địa cầu cùng ma giới ba cái nhập khẩu nơi đó cũng đang phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Oanh, oanh, oanh, trên mặt đất từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nhập khẩu nơi đó, tinh hà đại đế bố trí ngẫu nhiên truyền tống trận trong nháy mắt nghiền nát. Ngẫu nhiên truyền tống trận nghiền nát qua đi, nguyên bản nhập khẩu rất nhanh mở rộng. Ma giới trong ma khí cùng sát khí đúng là từ vào trong miệng tuôn ra, đem từng cái chuẩn bị tiến nhập ma giới nhân loại thiên kiêu thần hồn mê hoặc, đem ý chí của bọn họ mê thất. Trước sau bất quá mấy giây, từng cái nhập khẩu nhân loại nơi này thiên kiêu nhãn thần trở nên đục ngầu đứng lên, cả người rơi vào hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, dường như cái xác không hồn một dạng. Còn có người bị sát khí xâm nhập thần hồn, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, nhìn về phía nhân loại bên cạnh đồng bào, đúng là xông ra sát khí. Lúc này đây, tinh hà đại đế rốt cục ở trước mặt tất cả mọi người mở mắt. Hắn nhướng mày, thần hồn chi lực khuếch tán ra, ở một cái cả nhân loại thiên kiêu thân thể bốn phía chấn động. Tỉnh lại! Tinh hà đại đế thanh âm vang lên, hắn thần hồn chi lực xâm nhập những nhân loại kia thiên kiêu đại não, đem ma khí, sát khí toàn bộ tiêu trừ. Cũng may ma khí, sát khí duy nhất dũng mãnh tiến ra phía sau, sẽ không có đến tiếp sau. Nếu không, vẫn tiếp tục như vậy, sợ rằng toàn bộ thế giới địa cầu sinh linh đều muốn tao ương. 687. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở một cái cả nhân loại thiên kiêu khôi phục thanh tỉnh qua đi, tinh hà đại đế cau mày, hướng phía không ngừng mở rộng nhập khẩu nhìn lại. Chẳng lẽ nói, chỉ ngắn ngủi một sát na, tinh hà đại đế liền chấn động trong lòng, nghĩ ra một cái làm hắn khiếp sợ ý niệm trong đầu. Vương giả bây giờ có thể tiến nhập hạch tâm chiến trường. Cái ý niệm này rất nhanh ở tinh hà đại đế trong lòng cắm rễ, đồng thời rất nhanh thì mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng thành đại thụ che trời. Hắn không có tiếp tục nghĩ sâu, mà là bàn tay vung lên. Nhất thời, tinh hà đại đế từng đạo thần hồn hình chiếu hiện lên ở trước mặt của hắn. Thần hồn hình chiếu tổng cộng có 8 đạo. Theo thứ tự là chỉ có 20% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ ngụy vương hình chiếu, 30% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ chân vương hình chiếu, cùng với cuối cùng một đạo tìm hiểu 100% pháp tắc chi lực chân vương hình chiếu. Đi, tinh hà đại đế khống chế cùng với chính mình thần hồn hình chiếu, từng cái hướng về mới nhập khẩu phóng đi. Đạo thứ nhất đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100% chân vương hình chiếu bị ngăn cản ở tại bên ngoài. Đạo thứ hai đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 90% chân vương hình chiếu bị ngăn cản ở tại bên ngoài. Đạo thứ ba đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 80% chân vương hình chiếu bị ngăn cản ở tại bên ngoài. Đạo thứ tư, ép hoát, đệ thứ năm, đệ thứ sáu. Làm 8 đạo thần hồn hình chiếu thăm dò hoàn tất, tinh hà đại đế phát hiện, đem pháp tắc chi lực tố 20% đến 30% ngụy vương, đã có thể tùy ý tiến nhập hạch tâm chiến trường. Đương nhiên, đây cũng là hạch tâm chiến trường nhập khẩu mới vừa mở rộng, cho nên, không gian chi lực vỡ chưa ổn định. Dựa theo tinh hà đại đế suy đoán, một ngày đến khi không gian chi lực ổn định xuống, chủ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tinh hà đại đế suy nghĩ một chút, hai tay hắn chụp vào nhập khẩu chỗ, nhất thời, năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động, hóa thành hai lớn vô cùng, nhưng đứng lên lại dị thường chân thật, có thể số lượng lớn tay. chộp vào nhập khẩu chỗ, hung hăng hướng về hai bên xé một cái. Ầm ầm, một tiếng, hạch tâm chiến trường lối vào. Không gian đúng là gắng gượng bị Tinh Hà Đại Đế kéo tới một cái chỗ rách. Nhanh, các người lập tức tiến nhập hạch tâm chiến trường, xem nhìn cho rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tinh Hà Đại Đế hướng về phía đem pháp tắc chi lực phân biệt tìm hiểu đến 20%, 30%, 40%, 50% bốn đạo thần hồn hình chiếu ra lệnh. Bốn đạo thần hồn hình chiếu đều là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào hạch tâm trong chiến trường. Làm bốn đạo thần hồn hình chiếu biến mất trong nháy mắt đó. Tinh Hà Đại Đế vội vã buông lỏng ra hai tay. Sắc mặt hắn trắng bệch. Đúng là dường như bị trọng thương. Đây là đương nhiên, Tinh Hà Đại Đế vừa rồi chuyện làm thì tương đương với là ở cùng một thế giới chi lực đối kháng. Mặc dù hắn đối kháng cái kia một tia thế giới chi lực, chỉ là ma giới cái thế giới này một góc băng sơn, nhưng là vượt xa khỏi hắn có thể chống lại trình độ. Cho nên, đem cái này bốn đạo thần hồn hình chiếu đưa đến hạch tâm chiến trường bên trong, đi kiểm tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã là Tinh Hà Đại Đế có thể làm được cực hạn. Nếu như lại quá nhiều can dự, hắn cũng sẽ bị ma giới thế giới chi lực công kích. Nói không chừng có thể trực tiếp mệnh tang nơi này. Yêu thú khu vực hai cái lối vào, tổng cộng 6 vị yêu tôn đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Chúng nó vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đem ma khí, sát khí đối với yêu thú thiên tài ảnh hưởng loại trừ. Theo sát mà, dường như Tinh Hà Đại Đế giống nhau, bọn họ cũng phát hiện Ngụy Vương có thể tự do xuất nhập hạch tâm chiến trường. Lúc này, 6 vị yêu tôn cộng đồng xuất thủ, trực tiếp đem phụ cận hơn 100 cái yêu thú Ngụy Vương toàn bộ cách không bắt được hai cái nhập khẩu nơi đây. Không đợi những cái này yêu thú Ngụy Vương phản ứng kịp, chúng nó đã bị ném vào hạch tâm bên trong chiến trường. Chỉ là ở chúng nó tiến nhập hạch tâm chiến trường phía trước, trong đầu vang lên từng vị yêu tôn thanh âm: các ngươi nghe, hạch tâm chiến trường xảy ra to lớn biến cố, hiện tại đã có thể cho phép Ngụy Vương tiến vào, có thể tiếp qua mấy năm chân vương đều có thể tiến nhập, bất quá chúng ta các loại chờ không phải cái thời gian đó. Tộc của ta thiên kiêu ở hạch tâm trong chiến trường tổn thất cự đại. Các ngươi nếu có thể tiến nhập hạch tâm chiến trường, phải đi kiểm tra một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm xong đây hết thảy, thủ hộ hai cái cửa vào 6 vị yêu tôn vẫn là không hài lòng lắm. Chúng nó do dự một chút, lần nữa vô căn cứ bắt hai đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 40% trở lên yêu vương. Sau đó, cùng nhau liên thủ, mở ra một cái khe hở không gian, đem cái này hai đầu yêu vương ném vào hạch tâm chiến trường. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được yêu thú và nhân loại khác biệt. Tinh Hà Đại Đế kỳ thực cũng có thể bắt nhân loại vương giả ném vào hạch tâm chiến trường, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Bởi vì tạm thời người nào cũng không biết hạch tâm bên trong chiến trường đến cùng chuyện gì xảy ra. Một phần vạn ném vào đó là một con đường chết đâu. Cho nên, dù cho thần hồn hình chiếu bị nát bấy, chính mình một tia thần hồn chi lực biết tan biến, có thể đối với mình tạo thành một ít ảnh hưởng, Tinh Hà Đại Đế cũng như trước lựa chọn hy sinh chính mình thần hồn chi lực. Nhưng này 6 vị yêu tôn lại tuyển trạch hy sinh những cái này yêu vương. Đương nhiên, dựa theo ý của bọn họ, yêu vương số lượng nhiều như sao trời, thiếu 100-200 cái, đối với yêu thú chỉnh thể mà nói, căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ai có thể khẳng định thực sự sẽ có nguy hiểm tánh mạng đâu. Nói không chừng bên trong tồn tại đại cơ duyên đâu. Tinh Hà Đại Đế cùng 6 vị yêu tôn làm ra phản ứng. Tô Ly tạm thời cũng không biết, hắn thậm chí cũng không biết, ma giới đã có thể cho phép Ngụy Vương tiến vào. Lúc này, nhìn Hắc Hà gãy, Tô Ly chau mày, hắn vừa định chóc nã một đầu hung thú vương giả đi ra. Ép hỏi một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, chợt nhìn về phía cửu sắc linh chi nơi đó. Có lẽ là Hắc Hà gãy, khiến cho cửu sắc linh chi bị kích thích. Giờ này khắc này, rõ ràng chính là linh chi bộ dáng cửu sắc linh chi. Cư nhiên giống như một đóa hoa như vậy, ở ngắn ngủi trong vài giây nở rộ, toát ra cửu sắc quang mang. Cửu sắc linh chi, thành thục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN